Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân, chương 14, ghen rồi, góc chuyện audio.com, chấm, tiểu bé bỏng, anh về rồi nè, câu nói ấm áp trầm ấm của Mạc Khải Hào làm Trương Cần Hạo và Mộc Quân Dao sầm mặt. Cái tên nghe vẫn không lọt lỗ tại một tí nào cả. Tiểu bé bỏng, cái tên nghe mà muốn nổi da gà, tiểu bảo bối hay hơn nhé, mà thằng nhóc này là ai nhỉ, anh nhíu mày chặt nhìn đôi nam nữ phía trước tay nắm thành đấm. Buông ra, cô khó chịu nói cái tên háo sắc này đang ôm cô quá chặt sao? Khó thở chết cô rồi, được được, nề, Dao Dao nhớ anh không hả? Mạc Khải Hào không quan tâm ai kia đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn mình. Hừ, ai mà thèm nhớ tên háo sắc như anh? Cô lườm anh nói, à nhà, em vẫn lạnh lùng như ngày nào. Giờ mới để ý, Dao Dao càng lớn càng xinh nha. Mới ngày nào còn nhìn rất ngây thơ giờ thì trưởng thành xinh đẹp hơn rồi. Mạc Khải Hào cười cười khen cô. Vậy à, tôi vẫn thấy tôi như cũ đấy thôi. Này, anh nhịn không nổi liền lên tiếng. Ha, anh có chuyện gì à? Cô nghe anh bảo liền thắc mắc hỏi. Dao Dao, ai đây? Mạc Khải Hào nheo mắt hỏi. Là bạn trai của cô ấy. Anh nhanh chóng cướp lời cô liền dùng tay ôm eo cô vào lòng ngực rắn chắc để đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Anh, cô tức điên lên, Trương Cần Hạo khốn kiếp này. Tức điên bà mà anh cười khuẩy đắc ý một cái. Anh lấy tay vuốt cái eo của cô làm cô xấu hổ không thôi. À nhà, Dao Dao à, không phải em nói rằng đợi anh về sẽ làm bạn gái anh sao? Mạc Khải Hào nói giọng đầy ủy khuất, ai nói như vậy chứ? Đó là anh bịa chuyện, cô điên tiết nói, đã có một Trương Cần Hạo vô sỉ rồi bây giờ Mạc Khải Hào lại càng vô sỉ hơn. Cô ấy có hứa hay không thì tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm nhất là bây giờ. Bạn trai, cô ấy là tôi, Trương Cần Hạo nói đầy sự tức giận. Ha, được coi như tôi chậm một bước, nhưng tốt nhất anh nên giữ Dao Dao cho kỹ. Không thôi có một ngày tôi lại đập chậu cướp mất hoa anh đấy. Mạc Khải Hào nhìn Trương Cần Hạo bằng ánh mắt khôn ngấy thiện cảm nói. Để rồi coi, ai là kẻ thắng, cô im lặng nói không nên lời mấy người này đang xem cô là đồ trao giải thưởng à, được. Dao Dao à anh đi đây, có gì anh sẽ gọi em sau. Mạc Khải Hào xoa xoa đầu cô nói rồi cười một cái rồi lại lườm anh một cái. Một tia điện xẹt qua hai con mắt của hai người đàn ông tuấn tú. Thanh mai trúc mã mấy năm trời đương nhiên là Mạc Khải Hào có tình cảm với Mộc Quân Dao rồi. Chỉ là lần này anh chậm một bước như một khi Mạc Khải Hào này đã muốn có được nó nhưng lại không có được nó thì lại càng muốn có nó. Cho dù bây giờ chậu có làm bằng gì đi nữa anh cũng phải đập chậu và cướp hoa đi. Vì bông hoa vô cùng quan trọng, hay nhỉ, dám trước mặt tôi nói chuyện với người đàn ông khác, em chán sống rồi phải không? Anh lườm cô nói, đó chỉ là bạn, cô giải thích, bạn, mà ôm ôm ấp áp, nực cười, nói mau quan hệ của em với thằng nhóc đó là gì? Thanh mai trúc mã, thì ra là thanh mai trúc mã, hèn chi thân thiết với nhau như vậy, bạn lâu năm gặp lại ôm nhau một cái có gì đâu. Cô giải thích chọc giận tên khốn nay khôn vui đâu, tôi mặc kệ, điều tôi quan tâm nhất bây giờ là hắn hình như rất thích em, anh ám khí đầy người nói, cô nhìn biểu cảm của Trương Cần Hạo mà nghi hoặc. Hình như anh ghen rồi, thì sao, em, được em đã tỏ ra không quan tâm như vậy. Góc chuyện audio.com, thì được tối nay cho em biết thế nào là không xuống giường 3 ngày. À dạ à, mấy bạn nghĩ sao về chép sau sẽ có hát sao cho tác giả đi. Cách chương.